Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, khoái hoạt. Mã Nhiên cái ánh mắt này, là kinh ngạc, tuy rằng hắn nửa cái chữ đều không nói. Tô Sắc Phi lại đọc hiểu hắn giấu ở trong lòng lời nói lấy sự thông minh của ngươi. Dĩ nhiên có thể xem hiểu những này. Ý thức được điểm này sao? Tô Sắc Phi chớp mắt xù lông. Ngươi đây là ánh mắt gì a? Xem thường ai đó? Giữa lúc nữ học bá định tìm Mã Nhiên thật tốt nói một chút thời điểm, bị Chu lão sư quả đoán kéo ra, mang đi rồi trên hành lang. Không biết được hai người đến tột cùng nói rồi gì đó. Làm Tô Sắc Phi trở lại trong phòng học sau, nhìn ánh mắt của Mã Nhiên liền trở nên phức tạp. Vốn là nghe xong lời của Chu lão sư, Tô Sắc Phi dự định cùng Mã Nhiên giữ gìn mối quan hệ. Sau đó nhiều thỉnh giáo đối phương một ít vấn đề khó. Có thể lời vừa đến bên mép, liền hiện ra nồng đậm vị chua. Thiên tài, không dự định tiếp tục giải đề rồi. Mã Nhiên không cho rằng ngỗ, ngẩng đầu lên, ngữ khí bình tĩnh nói. Là như vậy, giống phương trình NS loại này thế kỷ vấn đề khó. Giải toán lượng quá lớn, cũng quá phức tạp, giết tế bào não vô cùng. Phải đem nó chân chính phá giải, nhất định phải đánh nhau một trận kéo dài gian khổ chiến dịch. Đối này, Tô Sắc Phi biểu thị có thể lý giải, có thể vừa nghĩ tới Chu lão sư nói những câu nói kia. Nàng liền thực sự không kiềm chế nổi tâm tình, khó chịu, hai chữ hầu như viết ở đó khuôn mặt nhỏ nhắn trên. Lời của Chu lão sư, giờ khắc này vẫn còn đang trong đầu của nàng vang lên ong ong. Chúng ta đang ở chứng kiến lịch sử. Ngươi biết không? Đợi được tương lai. Chúng ta cái thời đại này thủ phủ. Khả năng căn bản không ai sẽ nhớ kỹ hắn đến tột cùng họ gì tên gì. Thế nhưng tên của Mã Nhiên chắc chắn ghi danh sử sách, bị ký vào trong sách giáo khoa. Lại như Tổ Sung Chi, Thẩm Quát, Cao Xiển những người này một dạng. Mang theo vị chua lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Tô Sắc Phi liền lập tức ý thức được, chính mình tựa hồ biểu hiện rất kém cỏi, cha mẹ giáo dục quá nàng, gặp phải so với mình càng thêm ưu tú người, không muốn đố kỵ, muốn mang theo thiện ý, áp sát đối phương, từ trên người đối phương học tập ưu điểm cùng sở trường. Như vậy mình mới có thể trở nên tốt, càng thêm hoàn mỹ. Tô Sắc Phi vẫn cho là, chính mình đem cha mẹ lời nói nghe vào, thậm chí làm rất tốt. Mình là một lòng dạ rộng rãi người. Cùng giới vạn năm lão nhị cùng vạn năm lão tam. Mỗi lần đại khảo thời điểm, đều không biết tự lượng sức mình muốn chiến thắng nàng. Có thể nàng xưa nay đều không đem sự khiêu khích này để ở trong lòng. Thậm chí còn rộng lượng đem chính mình tài liệu học tập cùng bút ký vô tư chia sẻ đi ra ngoài. Hiện tại, Tô Sắc Phi mới giật mình hiểu ra chính mình xưa nay đều không phải cái gì khoan hồng độ lượng người. Từ trước mặc dù có thể duy trì ôn hòa tâm cảnh, là bởi vì trong tiềm thức cho là mình là tối cường. Không người nào có thể cùng mình sánh ngang. Mã Nhiên xuất hiện, nhiễu loạn Tô Sắc Phi tâm cảnh, làm cho nàng sản sinh chưa bao giờ trải nghiệm quá tâm tình đố kỵ. Đứng ở bên cạnh Chu lão sư, giờ khắc này càng là kích động tột đỉnh. Học sinh của chính mình có thể trở thành một tên thế giới nghe tên đỉnh cấp nhà toán học. Thậm chí còn có thể thu được giải phiêu cùng giải úa. Cái gì là cùng có vinh yên a? Cái này kêu là cùng có vinh yên. Chu lão sư vào lúc này liền khóa đều không muốn lên. Liền dự định mang theo Mã Nhiên đi tìm một chuyến hiệu trưởng. Có thể Mã Nhiên chỉ là nhẹ nhàng chuyển động cán bút. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn liền cảm giác cả người cứng ngắc, từ bỏ trước ý nghĩ, thiên tài đều là cô độc, tùy tùy tiện tiện giúp Mã Nhiên sắp xếp nhật trình, vạn nhất đánh gãy nhân ra dòng suy nghĩ, kia chẳng phải là thành giới toán học tội nhân thiên cổ. Không được, tuyệt đối không được, Chu lão sư thậm chí sản sinh trước tiên giúp Mã Nhiên xin mấy ngày nghỉ, để nó tiếp tục duy trì biết điều. Chuyên tâm phá giải phương trình NS ý nghĩ. Hắn là muốn như vậy. Cũng là làm như vậy. Cho học sinh nghỉ chuyện như vậy. Thậm chí đều không cần thông báo hiệu trưởng. chỉ cần cùng chủ nhiệm lớp thông báo một tiếng liền được rồi. Kéo xuống chương trình học, hoàn toàn có thể bù đắp. Linh cảm không còn, đó chính là thật cái gì cũng không dư thừa rồi. Cho tới nói Mã Nhiên liệu sẽ có theo không kịp học tập tiến độ điểm này. Chu lão sư là một điểm đều không lo lắng. Nhân ra nhưng là có thể bắt tay phá giải phương trình NS tồn tại. Không quản Mã Nhiên cuối cùng luận chứng có chính xác không. Phải chăng không hề chỗ sơ suất. Cũng không sao. Muốn nói nhân vật như vậy. Sẽ theo không kịp cao trung chương trình học. Chu lão sư cảm thấy. Đó là đang làm nhục sự thông minh của hắn. Sự tình so với dự tính càng thêm thuận lợi. Mã Nhiên ở chủ nhiệm lớp cùng Chu lão sư cùng đi. Đồng thời về đến nhà. Đối mặt cha mẹ nghi vấn. Hắn biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Thành công đóng vai trưởng thành sớm thiên tài, hình tượng. Thiên hạ cha mẹ. Cái nào không mong con hóa rồng. Vọng nữ thành phượng. Cái gọi là chỉ cần hài tử bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Chỉ là xuất phát từ tình cha cùng tình mẹ. Không muốn để cho con cái có quá nhiều gánh nặng thôi. Trên thực tế, cũng không cần Mã Nhiên hết sức phát huy. Chủ nhiệm lớp cùng lời của Chu lão sư. Ở nhà trường bên trong tai. Độ tin cậy là phi thường cao. Bọn họ bên này vừa mới mở miệng. Mã Nhiên cha mẹ ngay lập tức sẽ tin tưởng. Thậm chí còn ngay đầu tiên dùng WeChat cho hai vị lão sư phát hồng bao lớn quá khứ. Hồng bao nhân ra tự nhiên là không thu. Bất quá, thịnh tình không thể chối từ bên dưới. Chủ nhiệm lớp cùng Chu lão sư vẫn là ở Mã Nhiên trong nhà ăn bữa cơm. Nhị lão tự mình xuống bếp. Rất nhanh dằn vặt ra một bàn món ăn đến. Ớt xanh sợi thịt, giấm chuồn cải trắng, sặc rau xà lách, cà chua xào trứng, đôn móng heo, củ sen xương sườn, bốn cái món ăn, hai cái nồi lẩu, mùi thơm đập vào mặt. Để Mã Nhiên kém chút không kềm được mặt, yên lặng nuốt lên nước bọt. Tương lai hắn, hưởng dụng quá vô số sơn hào hải vị mỹ vị, nhưng nhà mùi vị, nhưng là thật nhiều năm không có hưởng qua rồi. Trên bàn ăn, Chu lão sư lưỡi nở hoa sen, thông tục dễ hiểu giải thích phương trình NS tầm quan trọng. Có thể dạy dỗ Mã Nhiên như vậy học sinh, không khách khí nói, đời ta, đáng giá. Chờ hắn đem giải đề dòng suy nghĩ thu dọn đi ra. Hướng về AOM hoặc là IM trên một phát. Chấm ngoặc kép, Chu lão sư làm ăn hạt lạc. Rõ ràng uống chính là thấp độ bia sờ nâu. Trên mặt lại đỏ hầu như muốn chảy ra máu. Như là quan nhị ra một dạng. Tiếng như chuông lớn. Chấn lầu trên lầu dưới hàng xóm đều từ sân thượng đưa đầu ra ngoài nhìn. Sách, đến thời điểm. Toàn quốc trên dưới nhiều như vậy dạy toán học trong đám người. Ta, nhất ngang tàng. Hắn nói chuyện, hướng về lồng ngực so với cái ngón tay cái. Nhìn Mã Nhiên cha mẹ đầy mặt mộng biểu tình. Chu lão sư luống cuống tay chân giải thích. Chính là thế giới cao cấp nhất toán học tạp chí. Yên tâm, hắn có tư cách này. Cái gọi là rượu không say người người tự say. Nói có lẽ chính là tình huống như thế rồi. Ăn uống linh đình, tất cả mọi người đều rất tận hứng. Trước khi rời đi, hai vị lão sư dặn đi dặn lại. Để nhị lão ngàn vạn cùng với bình thường một dạng. Không muốn đánh gãy Mã Nhiên giải đề dòng suy nghĩ. Sở dĩ nhị lão cái gì lời cũng không nói nhiều. Tranh nhau đi rửa chén đũa rồi. Nhìn một chút cha mẹ bóng lưng. Mã Nhiên yên lặng đóng lại cửa phòng ngủ. Khóe môi lại không ngừng được hướng lên vểnh. Dùng ngón tay đều ép không xuống. Không cần nguyên nhân gì. Cũng không cần bất kỳ lý do gì. Chính là cao hứng. Chính là khoái hoạt. Khi biết nhi tử rất trâu bò sau. Mã Nhiên cha mẹ ôm. Sớm chúc mừng bại nhân phẩm ý nghĩ. Đầy đủ nhịn thời gian nửa ngày. Dự định chờ nhi tử thật được phần kia vinh quang sau. Lại cùng thân bằng hảo hữu khoe khoang. Nhưng là lòng hư vinh. Thật rất khó chiến thắng. Không tới một ngày, Mã gia thất đại cô bát đại di nhóm đều đang WeChat vòng bằng hữu bên trong nhìn thấy. Con trai ta là cái đại nhà toán học, chia sẻ, mà Chu lão sư cùng chủ nhiệm lớp đem tình huống báo cáo lên sau. Thanh Tuyền một cao triệu hiệu trưởng lập tức độ cao coi trọng. Đồng thời hạ lệnh tạm thời phong tỏa tương quan tin tức.